gặp nhau em biết yêu câu dài lâu. Anh nói mùa sau mình nên duyên bạc đầu. Để rơi từng đêm anh ôm tình trong thương nhớ, lạnh lùng khi gió đông sang đã mây mùa qua ngỡ. Hà dân ngày xưa không đón đưa nhau về đâu, duyên dẫn thành câu vì đâu giờ bẻ ba. Đành rằng hợp tan chia đôi dòng xuôi ngăn cách, để mình anh bước đơn côi. Anh muốn đời giữ người buồn không? Em ơi, tình theo bến đổ là tình không bên trời. Xin một lần trong chung được mình dìu nhau đi cho hết định tuyệt vời. Dù câu dài lâu em chỉ ôm trong mộng mơ, xin chế thành thơ tình lỡ hẹn bạc đâu. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đôi, là lần tan nát tim em gió đông nào du tình về rằng hợp tan chia đôi dòng xuôi ngăn cách, để mình anh bước đơn côi. Anh nên đời giữ người buồn không? Em ơi, tình theo bến đổ là tình không bên trời. Xin một lần trong chung được mình dìu nhau đi cho hết định tuyệt vời. Dù câu dài lâu em chỉ ôm trong mộng mơ, xin chế thành thơ tình lỡ hẹn bạc đâu. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đôi,